Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, vạn cổ dược viên mở ra. Diệp Viễn uy hiếp, để cho Tôn Mạn biến sắc, hắn lạnh rên một tiếng, nói, ngươi cái này mỗ nghịch chi đồ, còn muốn nghe nhìn lẫn lộn, nếu không phải Thương Lan gần nhất có chuyện quan trọng khác. Hôm nay tất nhiên muốn đem ngươi giải quyết tại chỗ. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tùy ngươi nói như thế nào. Bất quá ta vừa rồi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nói. Hắn tại Dược Vương Điện trên mặt mọi người từng cái đảo qua. Lạnh lùng nói. Các ngươi. Có một cái tính một cái. Nếu quả thật là cưỡng bức Cơ Thương Lan thủ đoạn thần phục với hắn. Ta không trách các ngươi. Thế nhưng. Nếu như ta phát hiện các ngươi ai là hắn đồng lõa, ta Cơ Thanh Vân ở chỗ này phát thệ, ngày khác cần phải huyết tẩy Dược Vương Điện. Diệp Viễn trong lời nói, ẩn chứa cực kỳ lạnh lẽo ý sát phạt, nghe được mọi người một hồi phát lạnh, tất cả mọi người đều cảm thụ được hắn quyết tâm. Cái này 20 năm đè nén ở trong lòng oán hận, Diệp Viễn rốt cục đổ xuống mà ra. Làm cho tất cả mọi người đều trở nên động dung. Bực này chân tình thật cảm giác. Nhất là có thể đả động người. Hắn muốn thay phụ báo thù. Tự nhiên không thể nào là giết cha chi đồ. Nói đúng là nha. Thanh Vân tử trung nghĩa là nổi danh. Làm sao có thể sẽ làm ra giết cha bực này mỗ nghịch sự tình. Thanh Vân tử vừa rồi lời nói này. Tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Cơ Thương Lan thiết kế muốn hại chết Cơ thị phụ tử. Hiện tại lại còn muốn bôi đen Thanh Vân tử. Thật là vô sỉ. Thanh Vân tử ghét ác như cừu. Đã từng giết chết qua rất nhiều ác nhân. Mình tại sao sẽ làm dạng này sự tình? Nghe được một hồi tiếng bàn luận xôn xao âm. Tôn Mạn sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn không nghĩ tới. Chính mình khổ tâm kinh doanh cục diện. Cư nhiên bị Diệp Viễn câu nói đầu tiên phá vỡ. Nếu như Diệp Viễn thực lực không đủ, hắn có thể không chút kiêng kỵ giết chết Diệp Viễn. Đáng tiếc là, Diệp Viễn trong vòng một đêm tạo nên hai gã hư huyền cường giả. Đây quả thực là nghe rợn cả người sự tình. Coi là huống thiên minh. Diệp Viễn một phe này tam đại hư huyền cường giả. Đủ để chống lại bất kỳ thế lực nào. Thật. Chính là Khương Thái Thương cùng Vũ La chính mình. Hiện tại cũng là như rớt trong mây mù. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Hai người bọn họ thiên tư cực cao. Thế nhưng muốn nói đột phá hư huyền cảnh vẫn là kém một chút. Thế nhưng Diệp Viễn luyện chế thông huyền cấp thanh nguyên chú thần đan, thuận lợi đem tầng nào cửa sổ đâm. Mấy ngày nay Diệp Viễn tại Hạo Thiên Tháp bên trong bế quan, bố trí xuống cường đại cắt đứt trận pháp, rốt cục luyện chế ra thông huyền cấp thanh nguyên chú thần đan. Khương Thái Thương cùng Vũ La nằm mơ cũng không nghĩ đến. Hai người bọn họ chẳng những hoàn toàn khôi phục thực lực, hơn nữa tiến hơn một bước, đột phá hư huyền chi cảnh, mặc dù mới vào hư huyền chi cảnh. Thực lực thậm chí so Nhạc Tân Bình cũng lớn không bằng. Thế nhưng, hư huyền chi cảnh chính là hư huyền chi cảnh. Đây là thần vực tột cùng nhất tồn tại. Đúng lúc này, phía trước phát sinh kịch liệt chấn động. Nguyên lực cuồng bạo như mở cống nước sông. Dâng ra, đóng cửa vạn cổ dược viên viễn cổ đại trận. Rốt cục mở ra một đạo lỗ hổng. Vạn cổ dược viên. Rốt cục mở ra, lần này, tất cả mọi người không kềm chế được, như thủy triều địa, mà, hướng vạn cổ dược viên bên trong trào lên đi. Tôn Mạn lạnh rên một tiếng, đối Cơ Băng Vân nói, chúng ta đi. Nhạc Tân Bình hận hận xem Diệp Viễn liếc mắt, nói, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, chúng ta đi, trong chớp mắt. Tính bằng đơn vị hàng nghìn võ giả tràn vào vạn cổ dược viên. Đại nhân, lẽ nào cứ như vậy thả bọn họ đi sao? chúng ta bây giờ nhưng là có tam đại hư huyền cường giả. Còn sợ, này Quy Tôn Tử, Khương Thái Thương nói, Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói, Tôn Mạn thực lực ta giành dễ nhất, hắn nếu không phải kiêng kỵ người khác ngư ông đắc lợi. Vừa muốn thực lực tiến nhập vạn cổ dược viên, lấy hai người các ngươi thực lực, căn bản cũng không đủ hắn xem. Khương Thái Thương không khỏi cứng lại, không tin nói, ta lão Khương hiện tại giàu gì cũng là hư huyền cường giả. Không đến nổi ngay cả sức đánh trả cũng không có a. Một bên Huống Thiên Minh thản nhiên nói, nếu là ta không có thụ thương, giết hai người các ngươi cũng không biết phí nhiều ít khí lực. Nhưng mà thực lực ta tại Tôn Mạn trước mặt, như cũ không đáng chú ý. Khương Thái Thương cùng Vũ La hai người nghe, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nguyên bản bởi vì đột phá hư huyền chi cảnh điểm này đắc chí, trong nháy mắt bị đả kích thương tích đầy mình. Hư huyền chi cảnh đồng dạng có chia cao thấp, thế nhưng cũng không có cụ thể cảnh giới phân chia. Thực lực cao thấp toàn bằng võ giả tự thân đối thiên đạo cảm ngộ. Tôn Mạn đã từng là Dược Vương Điện đệ nhị cường giả, thực lực gần với điện chủ cơ chính dương. Thực lực của hắn có thể tưởng tượng được, mới vừa vào hư huyền chi cảnh võ giả ở trước mặt hắn, căn bản là không bay ra khỏi đợt sóng tới. Ngao Khiên cũng là cảm thán một tiếng nói, lão phu hai vạn năm không ra, không nghĩ tới hôm nay thực lực võ giả đã đem lão phu bỏ qua một mảng lớn. Diệp Viễn cười nói, ngươi cũng không nhất định tự coi nhẹ mình. Các loại, chờ, chúng ta tìm được 10 vạn năm phần tuyệt tâm thảo, mặc dù ngươi không đạt được thập đại thần vương loại kia cao độ, so với Tôn Mạn cũng tuyệt đối không kém chút nào. Nói lên cái này, Ngao Khiên cũng là vẻ mặt trông đợi nói. Nói thật, xem hai tiểu tử này dược hiệu, ta đối tử hư ngộ thần đan thực sự là mong mỏi cùng trông mong a. Diệp Viễn cười cười, nói, tử hư ngộ thần đan, bằng vào ta hiện tại trạng thái còn luyện chế không ra, yêu cầu thần hồn cảnh giới tiến thêm một bước mới được. Tốt, chúng ta cũng đi vào đi. Cái này một chút thời gian, đã có một nhóm lớn võ giả dũng mãnh vào vạn cổ dược viên. Diệp Viễn bọn họ chuyến đi này đã là chậm nửa nhịp, đi vào vạn cổ dược viên, cảm thụ được nồng nặc dị thường nguyên lực ba động, nhất thời làm cho một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Nguyên lực cuồng bạo trong nháy mắt nhảy vào Diệp Viễn tứ chi bách hài, để cho hắn cảm thấy ý niệm trong đầu thông suốt không gì sánh được. Thật không hổ là vạn cổ dược viên, thảo nào có thể tạo ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Vũ La cảm thán nói, Diệp Viễn nghe vậy gật đầu nói, vạn cổ dược viên đã tồn tại vô số năm, cũng đã có vô số võ giả đã tiến vào bên trong. Thế nhưng những người này chân chính đến khu vực, sợ rằng không đủ vạn cổ dược viên một phần ngàn. Chân chính đồ tốt, lấy hiện tại thần vực thực lực võ giả, căn bản vào không được. Ngao Khiên nói, đại nhân, bọn họ đều nói lần này lại thần cấp linh dược xuất thế, có phải hay không là thật? Lần này vạn cổ dược viên dị động, hấp dẫn rất nhiều cường giả đến đây, chỉ là siêu cấp thánh địa, liền tới tứ gia, loại này đội hình, lúc trước vạn cổ dược viên mở ra không sở hữu, chỉ sợ cũng chỉ có thần cấp linh dược xuất thế, mới có thể đưa tới nhiều như vậy thế lực cường đại a. Diệp Viễn nghe vậy khẽ cười nói, thần cấp linh dược, coi như bọn họ đạt được, lại có ai có bản lĩnh luyện chế ra đan dược tới. Huống hồ, coi như là mấy vị kia đến, cũng chưa chắc có thể ở thần cấp linh dược thủ hạ chiếm được được rồi. Cái này vạn cổ dược viên bên trong chân chính đáng sợ, cũng không phải là những cái kia hoang thú, mà là những cái kia thành tinh linh dược. Mọi người nghe Diệp Viễn đều là thần sắc hơi rét. Mấy cái này đều là già cỗi nhân vật, thế nhưng loại thuyết pháp này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được. Chỉ là Diệp Viễn dựa theo niên kỷ để tính,